108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 165, Nhất Vũ Tiễn, Trương Thanh. Góc truyện audio.com, Cực Băng Thánh Cung và Liên Minh Tông Phái Bích Ba Cung đang đối phó với một con thôn thiên ngân do băng cơ nương nương mặc trên người váy dài trắng phấp phới, ánh sáng xoay tròn, bảo y này chính là dùng sợi mà thiên tầm hệ thủy tạo ra mà dệt thành, bên trên có phong ấn 8864 phù ấn hệ thủy, lúc này, toàn bộ phù chú đều khởi động, nước tinh khiết ngưng tụ thành lưỡi dao cùng với bản mệnh kiếm quyết tầm thập nhị băng hồn tam thập nhị tuyết phách kiếm. Hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 64 băng hồ tuyết phách kiếm biến thành dòng nước trong suốt đan chéo vào nhau, trong vòng 100 mét trước mặt băng cơ nương nương hình thành một thái cực đồ lớn, hai con cá âm dương chuyển động tròn, giống như một bức thủy mặc trong suốt nhốt thôn thiên ngân giao vào bên trong, vô cùng lớn, cũng vô cùng xinh đẹp. Thôn thiên ngân giao phun ra các luồng khí sắc bén, cũng không thể phá tan lồng nhốt bằng nước, băng hồn tuyết phách kiếm thỉnh thoảng tỏa ra sát khí, khiến thôn thiên ngân giao không còn cách nào chống cự. Lúc này, bỗng ở một phương hướng truyền đến đây nỗi khiếp sợ mạnh mẽ. Ma đầu tử lôi này quả nhiên tới. Băng cơ nương nương không thay đổi sắc mặt, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Cũng không thể rơi lại phía sau. Hai gã tinh hải tu sĩ khởi động lan hoa chỉ, một bình ngọc tịnh tung lên, thả ra một dòng huyền băng thực thủy. Dòng nước tinh khiết đó khí lạnh trùng điệp vừa xuất hiện cũng đã khiến thiên địa đông cứng lại. Đây đúng là pháp bảo mạnh nhất của băng cơ nương nương. Huyền băng ngọc tịnh bình, bên trong chứa khí lạnh tinh khiết nhất, lấy huyền băng ở sâu biển Bắc Cực để luyện thành khí lạnh, mỗi lần dùng đều tiêu tốn một phần, vô giá, nhưng hiện tại băng cơ nương nương cũng không để ý nhiều như vậy, bình vừa xuất hiện thì cùng với âm hàn thái cực kiếm trận, biến thành một thể thống nhất, ngoài ra, một gã tinh hải tu sĩ cũng lấy ra một pháp bảo cùng với đệ tử liên tục phóng ra hàn băng kiếm quyết. Chu Sa Cung Thải Vi nói. Địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa thay đổi chỉ quyết, ngũ hành phong vân kỳ biến thành một dãy màu sắc trong trận lôi điện ầm vang. Không chỉ riêng Cực Băng Thánh Cung, các phái lớn như Thái Thượng Đạo Thực Tiên Điện, Vô Sinh Điện cũng khá giống nhau, dám ở lại cướp giật sinh thần cương cấp tử vi thì đều có hàng tinh giả cả, nếu không như thế nào dám mạo hiểm như vậy, hơn 10 phái lớn công kích nhanh hơn, tứ đại thôn thiên giao bị đánh giết đến hết sức, chỉ thấy trên bầu trời bạch lộc nguyên tràn ngập các màu ánh sáng, hàng ngàn tia sáng lấp ổ ánh. Mấy chục dặm bên ngoài Bạch Lộc Nguyên không hề thiếu tu sĩ đang xem xét 10 phái lớn giết chết ngũ long hộ cung trong Bạch Lộc Nguyên, nhìn đến yêu long cấp 9 của thượng cổ bị một đám phái lớn giết chết, đều ghen tị đỏ mắt nhưng lại không dám ra cử động gì cả. Ngay tại góc cánh rừng, Ngô Tâm Giải, Thời Viện và An Tố Vấn ba người con gái đang khẩn trương nhìn, Ngô Tâm Giải đột nhiên im lặng, Yên Ất Thực bị nhốt đánh vào tinh thai, nàng cũng cảm ứng được. Ma đầu tử lôi, cái gì, ma đầu tử lôi quả nhiên muốn tới cướp sao? Hắn rốt cuộc thuộc phái nào vậy? Huyền Minh giới ma giáo à? Một đám tu sĩ đang xem cuộc chiến đều kinh hãi bắt đầu nói chuyện với nhau, họ cũng đã thấy cảnh ma đầu tử lôi cướp phá thiên kim giao. Vừa bội phục cũng vừa ghen tị. Góc truyện audio.com. Hừ, ma đầu tử lôi đã sớm bị các phái lớn nhìn chăm chú, vậy mà cũng dám hiện thân, lần này chết chắc rồi. Bị 10 tông phái lớn nở bao vây đuổi giết còn muốn cướp lấy sinh thần cương thì quả đúng là nằm mơ. Khó nói, nghe mấy tên tu sĩ nói chuyện, khuôn mặt của Ngô Tâm Giải cũng rất khó coi. Làm sao bây giờ, Tâm Giải tỷ, chúng ta có cần đi giúp ca ca không? An Tố Vấn lo lắng nói. Hiện tại đã bại lộ chuyện Tô Tinh có thể ký khế ước với hai tinh tướng, chỉ sợ càng thêm phiền toái, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, Ngô Tâm Giải hướng mắt thoáng nhìn lên bầu trời, lộ ra một tia dị sắc. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Text được lấy tại truyện phao. VN, lại nói về Từ Ngọc Điện, Yên Ất Chân liều mạng dùng toàn bộ sức lực đỡ sát chiêu của Thiên Võ Tam Tinh cũng khiến cấp Thiên Phong Tác Siêu chấn động, Thiên Tinh sử dụng chiêu thức Hoàng Giai vốn là được ăn cả, ngã về không, hơn nữa dựa vào Thiên Võ Tam Tinh, thiếu chủ mới là Tinh Vân Hậu Kỳ, dùng một lần, tinh lực sẽ bị tổn hại. Tác Thanh Song đang hết sức kinh ngạc thì bỗng cảm thấy nhiệt độ nóng rực lúc trước đang chậm rãi hạ xuống, khí lạnh bao vây bốn phía, trong không khí xuất hiện băng sương. Không tốt, đợi khi mọi người phát giác ra thì lưới điện màu tím đã bắt nhốt bọn họ rồi. Tô Tinh lúc này lắc mình lùi lại, đầu tiên là tránh được hỏa long trụ, sau đó là quý thủy thần lôi phóng ra từ 5 ngón tay, hóa thành long chảo. Từ điện long chảo ở trong không khí cao một đường, bắt được Triệu Hằng, Túc Phong, Tắc Siêu và Hàn Thao 4 người. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương khẽ động. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương của Lâm Anh Mi, mũi thương điểm tuyết, bén nhọn âm u, vô số tàn ảnh hoa cả mắt, Bách Thắng tướng Hàn Thao kinh ngạc đưa thương lên đánh một phát, đánh nát một tàn ảnh của Lâm Anh Mi, lại chợt nhìn đến Hàn Thương đã đến trước mắt mình. Đệ nhất thương là, Bắc Phong hô khởi, đệ nhị thương là, Sơ Xương đột hàng, đệ tam thương là, Phong Tuyết giao ra, Hàn Thao kinh ngạc, Bách Chiến thị huyết gấp gáp đánh ra, bang bang phanh. nhị tinh hàn tinh lãnh nguyệt thương cắt đứt như cắt giấy, bạch xương chi khải bị đầu thương sắc bén cắt thành nhiều mảnh rơi là tả tinh bảo địa sát cực cũng đỡ không nổi, mất đi sự bảo hộ của tinh bảo, bách thắng tướng hàn thao có thể nói là cả người không phòng bị còn chưa kịp phản ứng, gió lạnh quấn thân tay chân lạnh đến tận xương. Thiếu chủ chạy mau, hàn tình kêu to một tiếng, hắc bào bạch giáp trong phút chốc bị bạo phong tuyết yên phá nát. Phong tuyết thương pháp từ chậm đến nhanh, từ thưa đến dày cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, địa tinh bách thắng liền bị giải quyết, đợi khi nàng nói hết lời, phong tuyết thương của Lâm Anh Mi đã bao phủ ba người, Túc Phong lúc này phạm sai lầm lớn nhất chính là dùng dây phỉ thúy hộ thân để tấn công, nhị tinh thiên võ phong tuyết lia trường dạ vừa ra, dây công kích bị đông thành băng, sau đó bị gió lạnh phá nát. Túc Phong dường như là không kịp phản ứng. Đột nhiên cảm thấy cả người mất đi sức nặng, hét thảm một tiếng, hóa ra là bị phong tuyết thương của Lâm Anh Mi giết chết. Tinh thần màu đỏ kêu rên lên rồi ngã xuống. Địa tinh thứ 42 cứ như vậy ngã xuống. Thiên không tinh cấp tiên phong tác siêu cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, búa lớn nổi lửa lên, nhưng lúc này vừa mới sử dụng. Thập vạn hỏa long cấp sát, gocchuyenaudio.com. Bây giờ nào còn đường sống chứ, mà phong tuyết liên trường giả của Lâm Anh Mi đã đến sát chân nàng, bị thương là không tránh khỏi, tác siêu chỉ có thể giơ búa lớn lên chắn, thiên võ tam tinh cũng rất mạnh, tác thanh song lù lù bất động, như tảng đá lớn, gắt gao chế trụ thương pháp của Lâm Anh Mi. Triệu Hằng vì có hỏa long bào hộ thân, nên may mắn hơn Túc Phong, tránh được một kiếp, tuy hỏa long bào cũng bị tuyết phong phá thành mảng lớn, nhưng cuối cùng vẫn chắn được phong tuyết liên trường giả. Nhưng Triệu Hằng vẫn chưa quá may mắn, bỗng nhiên lúc này nghe đến một tiếng vang phá không gian. Một quả ấn lớn màu đỏ đánh về phía hắn, hỏa long bay ra chắn lại trực tiếp bị đập nát, Triệu Hằng biến sắc tinh bảo phi tinh toa bay lên, chặn lại quả ấn lớn màu đỏ, một tiếng nổ cuối cùng đem quả ấn khủng bố đó ném quay về. Tô Tinh Thu lại phá sơn nấn, thầm nghĩ đáng tiếc, nếu không vừa nãy đã giết được thiên võ tam tinh Triệu Hằng. Tác siêu vội vàng lùi về sau, chặn trước mặt thiếu chủ. Lâm Anh Mi bỗng nhiên chuyển hướng, chuẩn bị thừa dịp này một chiêu giết chết hai người, Tô Tinh cũng không nghĩ ngợi nhiều, đánh ra một tia thần lôi. Khuôn mặt Triệu Hằng âm u, thần niệm chế trụ ngọc bội cấp thiên cương cũng lưỡng lự, muốn hắn một mình đối phó ma đầu tử lôi trong truyền thuyết là không thể. Thiếu chủ, hỏa long tiếp tục bay ra từ búa thập vạn long viêm của Tác Thanh Song, nhưng Triệu Hằng đã có chút không chịu đựng nổi hai lần đại chiêu tam tinh của nàng, tinh lực suy nhược, hỏa long hộ thể ngày càng trong suốt. Trở về, Triệu Hằng khẽ cắn môi. Xem thùng cấp tử vi kia đau lòng không thôi, lắc mình liền phóng về phía tử vân. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có vài tia sáng xanh ánh lửa đánh về phía hắn, Triệu Hằng dừng lại, hỏa long liền bị vỡ nát, thân thể cũng trúng một tia sáng xanh lục hộc ra một ngụm máu, Tác Thanh Song đang ứng phó với Lâm Anh Mi kêu lên một tiếng, lại vài tia sáng xanh lục đánh tới, hiển nhiên là không cho Triệu Hằng có cơ hội chạy ra tử vân. Triệu Hằng không còn cách nào chỉ có thể dùng ngọc bội thiên cương, ngọc bội nứt ra, trong chớp mắt hóa thành mây khói tiêu tan trong tử ngọc thai, cấp tiên phong tác siêu vừa thấy thì cơ thể cũng đồng dạng tiêu tan, theo rời khỏi tử ngọc thai. Tô Tinh còn chưa xem hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, cẩn thận, Lâm Anh Mi bỗng nhiên chuyển mình, trường thương giơ lên. Khanh khanh khanh, vài tia sáng xanh lục nện xuống thương của Lâm Anh Mi, sức mạnh 10 phần, khiến hổ khẩu của Lâm Anh Mi bị thương, bước chân có chút không ổn, phong tuyết liên trường dạ vừa mới sử dụng cũng bị vây ở trong trạng thái cực hạn, tia sáng xanh lục lúc ẩn lúc hiện lại nện xuống bả vai cổ tay Lâm Anh Mi thiếu chút nữa khiến nàng đánh rơi vũ khí, Tô Tinh vừa thấy, nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng. Kiếm ly hỏa tinh hoàn chém ra một ngọn ly hỏa lớn. Nhưng ánh sáng phỉ thúy này giống như ma quỷ vậy, Tô Tinh mở miệng ra, hơn 10 khối xuyên thạch thủy tích mới đỡ được Lâm Anh Mi đã từ chiêu thức hoàng giai khôi phục lại, đôi mắt hiện lên một tia sắc lạnh, đột nhiên nhảy lên, ở trong không trung bắn ra một phát. Tiếng thương vang lên, phá vỡ vài tia sáng xanh lục, một thân ảnh bị buộc hiện ra. Thấy cô gái kia, Tô Tinh và Lâm Anh Mi đều cảm thấy kinh ngạc và lộ ra cảnh giác. Cô gái kia xinh đẹp như hoa, ánh mắt sét lên, mặc cung trang màu xanh lục, con người xanh như ngọc, đúng là cô gái từng có duyên gặp nhau khi đi gặp Yến Vô Đạo, tinh tướng của Yến Vô Đạo. gocchuyenaudio.com. Khiến Tô Tinh cảnh giác hơn là vì cô gái trôi nổi trên không, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng có ba khối ngọc thạch hình thoi đang lơ lửng trên không, những khối ngọc thạch phỉ thúy đó sáng rực long lanh lấp lánh, mơ hồ có ngọn lửa xanh ở trong lòng bàn tay cô gái xoay tròn không ngừng, đẹp đến kinh động lòng người. Vấn lộ hoàng tuyền thạch, Tô Tinh nhướng mày, cô gái trước mặt chính là thập lục thiên tinh, thiên tiệp tinh. Nhất vũ tiễn, trương thanh, vô sinh điện đúng là không bỏ qua cơ hội nào cả. Một giọng nữ lãnh đạm vang lên, người tới cũng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng như vậy cũng tốt, tinh tướng của Triệu Hằng vậy mà lại là tam tinh, không chết cũng có chút tiếc nuối, phải không, công chúa? cách hơn 100 mét Lăng Yên công chúa không nói một lời nào. Nhưng Lâm Sung này cũng thật lợi hại, hai người đánh một người còn có thể giết một người. Cô gái nói tiếp, xem pháp bào của nàng thì ra là người Bích Ba Cung. Yến Vô Đạo bình tĩnh xuất hiện bên cạnh Trương Thanh, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm Tô Tinh. Lúc này Tử Vân tản ra, đáy lòng Tô Tinh nặng nề, đã nghe thấy tiếng rồng ngâm bên ngoài. Lại thấy 6-7 thân ảnh xuất hiện trong Tử Ngọc Thai, tuy cách nhau khá xa, những mọi ánh mắt đều nhìn thẳng Tô Tinh, khiếp sợ, phức tạp, lãnh đạm, thứ nào cũng có, những người nam người nữ đó trên trán đều có tinh phù lóe lên, bên cạnh mỗi gã đều có những cô gái quốc sắc thiên hương canh giữ bên mình, đó chính là những hàng tinh giả của 10 phái lớn đến cướp sinh thần cương cấp tử vi. Mà đầu Tử Lôi, hôm nay là ngày giỗ của ngươi và Lâm Sung. Chỉ nghe mình Trương Thanh lên tiếng, cách Trương.